Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1220, Trấn sát Đại Võ Vương. Cái gì? Màu đỏ sậm kiếm quang quét tới, kia luyện thần đỉnh tức khắc bị chém vừa vặn, đương trường bị phách bay tứ tung đi ra ngoài. Đồng thời, kia luyện thần đỉnh mặt trên buông xuống xuống dưới thanh huy, cũng bị chạm đến dập nát, ngay cả luyện thần đỉnh bản thể mặt trên, đều bị chạm đến ra một cái nhìn thấy ghê người vết kiếm. Trực tiếp bị đục lỗ, toàn bộ luyện thần đỉnh, thế nhưng suýt nữa bị này nhất kiếm đương trường chạm thành hai nửa. Một kiện trung phẩm trung đẳng bất hủ thánh binh, thế nhưng ngăn cản không được Yến Trường Phong nhất kiếm mũi nhọn. Một màn này làm mọi người khiếp sợ tột đỉnh, nhưng còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đã nổi lên trong lòng. Kia một vòng kiếm quang, cũng không chỉ là quét trung luyện thần đỉnh. Giống như là một đạo gợn sóng, đụng tới chướng ngại vật sau, còn lại bộ phận sẽ không đình chỉ khuếch tán. Mà này nói màu đỏ sậm kiếm quang đó là như thế. Còn lại màu đỏ sậm giống như gợn sóng giống nhau kiếm quang, quét ngang bốn phương tám hướng. Diệp Thanh đương trường trong lòng nhảy dựng, hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trước tiên thi triển ra vô thượng thần thông. Phía sau pháp sống chung hắn cùng ra tay, tế ra một cái cường đại hộ thuẫn, bảo vệ ở chính mình quanh thân. Suy lạp, giang giác, màu đỏ sậm kiếm quang quét tới, Diệp Thanh trong lòng nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, nhưng chỉ là trong nháy mắt, màu đỏ sậm kiếm quang cũng đã đem hắn quét chung. Hắn trước người tế ra cường đại hộ thuẫn, đương trường bị đánh trúng vỡ vụn mở ra. Diệp Thanh cả người đảo bắn đi ra ngoài, mà hắn phía sau pháp tướng, thừa nhận rồi đại bộ phận thương tổn, thế nhưng bị chạm đến tấc tấc nứt toạc, cuối cùng bị kia đáng sợ kiếm khí gió lốc hoàn toàn giảo diệt. Một cái đại võ vương sơ kỳ vô thượng cường giả, cầm trong tay bất hủ thánh binh dưới tình huống, thế nhưng tiếp không được Yến Trường Phong này đỉnh trạng thái hạ sở chém ra nhất kiếm. Càng đừng nói là những cái đó bị nhốt bốn trùng tu la dị tượng chung các tộc sinh tử đại cảnh cường giả. Thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, huyết sắc kiếm quang đã chạm ở bọn họ trên người, đương trường đưa bọn họ chém cái hình thần đều diệt. Một tôn tôn sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, một người tiếp một người nổ tung, hóa thành một phủng phủng màu đỏ tươi huyết vụ. Máu tươi hội tụ thành hà, chạy về phía Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, tăng lên hắn tu vi. Yến Trường Phong trên người hơi thở, cũng bởi vậy không có lúc nào là không ở tăng cường. Đường này một đạo huyết sắc kiếm quang hoàn toàn biến mất, bốn trùng tu la dị tượng chung, sở hữu sinh tử đại cảnh cường giả, vẫn như cũ tất cả mai một, một cái đều chưa từng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Ở Yến Trường Phong này nhất kiếm hạ, bọn họ không có người bất luận cái gì sức phản kháng. Từng cái nửa bước thánh binh, ở bốn trùng tu la dị tượng chung va chạm, muốn lao ra bốn trùng tu la dị tượng bao phủ. Nhưng là bốn trùng tu la dị tượng lại không chút sức mẻ. Giống như là vây thú giống nhau, đem chúng nó tất cả đều vây ở trong đó. Hiện giờ bốn trùng tu la dị tượng, tuyệt phi ngày đó có thể so. Diệp Thanh ổn định thân hình, khóe miệng đẫm máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn trong hư không, bốn trùng tu la dị tượng bên trong, không ngừng quay cuồng huyết vụ, trong mắt một mảnh mờ mịt. Sao có thể, người rõ ràng chỉ có kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu vi, sao có thể sẽ cường đại như vậy, chuyện này không có khả năng. Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì, ta là đại võ vương, chí tôn không ra, thiên hạ cộng tôn, sao có thể thua ở một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh tu sĩ trong tay. Sát, ta muốn giết ngươi. Diệp Thanh từ trước mắt khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hai mắt tỏa định Yến Trường Phong, nổi điên giống nhau, đem gặp nghiêm trọng tổn thương luyện thần đỉnh triệu trở về, nhằm phía Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong trấn giết qua đi. Không biết sống chết, ta nói rồi, bằng ngươi vừa mới tấn chức đến đại võ vương thực lực, xa xa không phải đối thủ của ta, ngươi thiên địa pháp tướng, đều còn chưa đủ cô đọng, thậm chí, ngươi liền cùng thiên địa pháp tướng dung hợp duy nhất đều còn làm không được. Cùng chân chính đại võ vương so sánh với, ngươi còn kém xa, lại sao có thể là đối thủ của ta? Trừ phi ngươi cùng Diệp Già Thiên cùng nhau liên thủ, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng ta một trận chiến. Hiện tại ngươi, tuy rằng đích xác có thể xem như bước vào đại võ vương cảnh giới, lực lượng cũng đủ, nhưng là đại võ vương thủ đoạn, ngươi lại một cái đều không có nắm giữ. Ngươi cái này đại võ vương, hữu danh vô thực, Yến Trường Phong không chút khách khí nói, những lời này dừng ở Diệp Thanh trong tai, tức khắc làm hắn cả người kịch chấn. Hơn nữa mới vừa rồi ở Yến Trường Phong trong tay ăn lỗ nặng, trong lúc nhất thời càng là đạo tâm không xong. Không có khả năng, ta là đại võ vương, chí tôn không ra, thiên hạ cộng tôn, không có ai có thể đánh bại ta, ngươi ở nhiễu loạn ta đạo tâm. Diệp Thanh giống giận, nhưng đạo tâm cũng đã thực không ổn định, xuất hiện vết rạn, trong cơ thể pháp lực loạn nhảy, đã ở vào tẩu hỏa nhập ma bên cạnh. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, ta nói chính là thật là giả, ngươi chẳng lẽ còn phân biệt không ra sao? Bất quá là ở trình bày một sự thật thôi. Hảo, Vô Nghĩa liền không cần nhiều lời, người phía sau Diệp gia đều đã hủy diệt, tinh ngươi một người tồn tại còn có cái gì ý tứ, khiến cho ta tiến ngươi một đoạn đường đi. Yến Trường Phong ở trên hư không trung cất bước, hắn trên người có một loại đặc thù thần vận, hư không ở dao động, hỗn loạn chi lực ở hắn trên người gột rửa. Thời gian chi lực cũng ở hắn trên người lưu chuyển, hắn như là vượt qua thời gian, một bước đi ra, nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Thanh trước mặt. Diệp Thanh giờ phút này đạo tâm không xong, thấy Yến Trường Phong đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, tức khắc trong lòng hoảng hốt, trong cơ thể bạo động pháp lực tức khắc rốt cuộc áp chế không được. A, à, hắn tức khắc phát ra thống khổ gào giống, cả người thân thể đều bành trướng một vòng, muốn hoàn toàn nổ tung. Ở ta bốn trùng tu la dị tượng chung, không ai có thể đủ tự bảo. Yến Trường Phong thực bình đạm, tu la dị tượng có đáng sợ áp chế lực, mà bốn trùng tu la dị tượng càng thêm khủng bố. Diệp Thanh thân thể đã ở vào tự bạo bên cạnh, nhưng là vô luận như thế nào, lại đều không thể nổ tung. Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm chợt lóe, màu đỏ sậm kiếm quang, mang theo hỗn loạn chi lực, đương trường tước bay Diệp Thanh đầu. Kia màu đen ma diễm, suy lập một tiếng, liền đem Diệp Thanh đầu đốt cháy thành cho tẫn. Diệp Thanh thân thể, cũng đồng thời bốc cháy lên, từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, điên cuồng rót vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Còn có đại võ vương tinh huyết, cũng ở điên cuồng dũng mãnh vào thiên chi kiếm chung. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, trong cơ thể lực lượng hải ở sôi trào, quay cuồng. Hắn tu vi, ở nhanh chóng tăng lên, tính cả tam đại phân thân cùng nhau, cả người hơi thở, càng thêm cường thịnh, bốn phía thậm chí hiện ra từng màn đáng sợ dị tượng. Ước chừng một cả ngày, Yến Trường Phong mới vừa rồi rốt cuộc mở to đôi mắt, tức khắc chi gian, từ hắn con ngươi giữa, bắn ra một đạo hừng hực vô biên huyết sắc ánh mắt, xuyên thủng thời không, nhảy vào vũ trụ sao trời giữa, đem một mảnh thiên thạch đánh chúng dập nát. Giờ phút này, hắn tu vi cũng lại tiến thêm một bước, đạt tới kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách nửa bước sinh tử đại cảnh chỉ kém một bước xa. Đây là một cái thật lớn tăng lên. Chương 1221, được mùa. Nguyên bản, Yến Trường Phong chuyến này nhất cử chấn giết 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với toàn bộ Diệp gia mấy trăm hơn 1000 vạn tu sĩ. Hơn nữa một cái đại võ vương sơ kỳ cái thế cường giả Diệp Thanh, theo lý mà nói, hẳn là cũng đủ hắn tu vi tăng lên tới ít nhất nửa bước sinh tử đại cảnh nông nỗi. Nhưng lại thứ chịu giới hạn trong hắn thân thể, không thể càng tiến thêm một bước. Lấy hắn hiện tại nhị giai tổ long thân, tu vi tăng lên tới kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, đã là cực hạn. Thiên chi kiếm chung, tu la kiếm sớm đã hưng phấn đến tột đỉnh, đang ở từng ngụm thôn phệ tứ phương tinh huyết. Toàn bộ Diệp gia, cùng với các đại gia tộc lão tổ, 51 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cộng thêm Diệp Thanh cái này đại võ vương sơ kỳ cái thế cường giả, bọn họ trên người tinh huyết, chỉ có thể dùng khổng lồ tới hình dung. Thiên chi kiếm trong cơ thể gông xiềng xôn xao động tĩnh, kia từng luồng tinh huyết bị nó thôn vệ hấp thu, khiến cho nó lực lượng càng ngày càng cường. Giang giác, ở nó trong cơ thể, từng điều gông xiềng đứt đoạn, mỗi một đạo gông xiềng đứt đoạn, thiên chi kiếm thượng liền phụt ra một đạo sáng lạn quang, phá tan hư không. Ước chừng liên tục tránh chặt đứt 15 nói gông xiềng, thiên chi kiếm trong cơ thể truyền ra tới động tĩnh mới vừa rồi bình định rồi xuống dưới. Nó nguyên bản đã tránh chặt đứt 36 nói gông xiềng, hơn nửa giờ phút này tránh đoạn 15 nói gông xiềng, tổng cộng đã tránh chặt đứt 51 nói gông xiềng. Đã bước qua nửa bước thánh binh cửa thứ hai tạp, thứ 49 nói gông xiềng chạm kiểm soát. Này đối thiên chi kiếm thực lực tăng lên, cũng là một cái thật lớn tiến bộ. Hiện tại thiên chi kiếm, uy lực so này lúc trước muốn càng cường đại hơn nhiều. Thần cấp tiềm chất, tránh đoạn 51 nói gông xiềng. Hiện tại thiên chi kiếm, có thể trực tiếp nghiền áp bất tử yêu đao chờ. Thậm chí Diệp Thanh luyện thần đỉnh, cái này trung phẩm trung đẳng bất hủ thánh binh, ở không có hai bên chủ nhân thêm vào dưới tình huống, cũng sẽ không lại là thiên chi kiếm đối thủ. Lúc trước thiên chi kiếm sở dĩ có thể nhất kiếm đem liền luyện thần đỉnh phách bay ra đi, dựa vào cũng không chỉ là thiên chi kiếm uy lực, chủ yếu vẫn là Yến Trường Phong thực lực. Kia thực chất hóa xu gần với thứ 6 giai đoạn tiên thiên kiếm thể mũi nhọn, hơn nữa Yến Trường Phong thời gian chi lực, hỗn loạn chi lực chờ rất nhiều cường đại lực lượng thêm vào, mới khiến cho thiên chi kiếm nhất kiếm phách bay luyện thần đỉnh, thậm chí suýt nữa đem này chạm đến bạo toái. Bốn trùng tu la dị tượng chung, các hơn phân nửa bước thánh binh, cùng với kia kiện bị hao tổn nghiêm trọng luyện thần đỉnh, tất cả đều bị bốn trùng tu la dị tượng vây khốn, khó có thể hướng thoát ra đi. Giờ phút này, Yến Trường Phong hấp thu xong nơi này bàng bạc huyết chi tinh khí, tu vi lại tiến thêm một bước, tăng lên tới kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh đỉnh, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía kia từng cái nửa bước thánh binh, cùng với kia kiện bị hao tổn nghiêm trọng luyện thần đỉnh. Hắn tay áo phất một cái, thậm chí đều lười đến yêu cầu này đó nửa bước thánh binh thần phục, trực tiếp đem chúng nó hết thảy thu vào tới rồi linh võ giới chung. Này đó nửa bước thánh binh tuy rằng cường đại, nhưng là hiện tại, cũng đã không vào Yến Trường Phong pháp nhãn. Này đó nửa bước thánh binh, ở hiện giờ thiên chi kiếm trước mặt, ở hắn mũi nhọn trước mặt, nhất kiếm liền có thể dập nát. Hơn nữa, hắn trên người, đã có không ít nửa bước thánh binh. Mắt mù này đó nửa bước thánh binh, hắn không có luyện hóa tâm tư, đem chúng nó thu vào linh võ giới chung, làm ma đình nội tình. Không nghĩ tới Diệp Già Thiên kia tiểu tử lại là như vậy nhát như chuột, thế nhưng trước tiên đào tẩu, lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải đem hắn đại tá tám khối, đem hắn một thân tinh huyết toàn bộ thôn vệ hấp thu, đem hắn hút thành một khối thây khô. Thiên chi kiếm bay trở về, vần quanh ở Yến Trường Phong bên người, buồn bực kêu to. Ngày đó Diệp Già Thiên ra tay một trưởng đánh nát Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng, hơn nữa suýt nữa lệnh Yến Trường Phong ngã xuống, tiểu tu đối này sớm đã đằng đằng sát khí. Bất luận cái gì dám can đảm thương đến Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong đối nghịch người, ở tiểu tu xem ra, đều đáng chết. Người này không phải người bình thường, là viễn cổ thời đại đại nhân vật chuyển thế, mà nay càng là đã thức tỉnh rồi toàn bộ ký ức, chắc là cảm ứng được cái gì, biết ta hiện tại đã một lần nữa nắm giữ hỗn loạn đại đạo, cho nên ở thực lực không có toàn bộ khôi phục phía trước, không nghĩ ở cùng ta giao thủ. Yến Trường Phong chỉ lược hơi trầm ngâm liền suy nghĩ cẩn thận trong đó chạm kiểm soát. Hắn hỗn loạn đại đạo, có thể nói là Diệp Già Thiên thời gian ngọc giản khắc tinh, có thể làm đối phương thời gian ngọc giản cái loại này đáng sợ gần như biết trước tương lai năng lực ở trước mặt hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Này liền tương đương là chặt đứt Diệp Già Thiên một cái cánh tay. Đã không có thời gian ngọc giản, hai người cũng chỉ có thể bằng vào tu vi, cùng với sở nắm giữ mặt khác thần thông, chính diện chống đỡ. Mà hiện tại Yến Trường Phong tu luyện tới rồi kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh, Diệp Già Thiên cũng chỉ là nửa bước sinh tử đại cảnh giới trang sinh tử đại cảnh chi gian, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn chặn Yến Trường Phong. Hơn nữa trừ bỏ hỗn loạn đại đạo, còn có một cái quan trọng nhất nhân tố, làm Diệp Già Thiên không dám vì tiện cùng Yến Trường Phong tao ngộ. Đó chính là thôn thiên ma nhãn. Hắn không biết Yến Trường Phong hay không hoàn toàn thức tỉnh, không biết Yến Trường Phong thức tỉnh rồi hỗn loạn đại đạo, hay không còn thức tỉnh rồi thôn thiên ma nhãn. Kia thôn thiên ma nhãn mới là hắn nhất kiêng kỵ đồ vật. Viễn cổ thời đại, hoang thôn thiên ma nhãn, ngọc đế thời gian ngọc giản. Này hai loại đồng thuật, thậm chí siêu việt cái gọi là thế gian 10 đại tiên đồng. Thời gian ngọc giản sở ẩn chứa chính là gần như thả chậm thế gian năng lực, ở nó trước mặt, hết thảy công kích, chẳng sợ ở mau, đều trốn bất quá nó bắt giữ. Có được thế gian ngọc giản, trong chiến đấu liền cơ hồ tiên thiên lợi cho bất bại chi địa. Mà thôn thiên ma nhãn, còn lại là một loại đáng sợ đại sát thuật. Thôn thiên ma nhãn, ở phong ấn toàn diện mở ra dưới tình huống, ma nhãn chỗ đã thấy hết thảy đồ vật, đều đem bị thôn phệ, đều đem bị hủy diệt, đều đem bị mai một. Đây là siêu việt 108 cấm pháp đáng sợ thủ đoạn. Có được uy năng, khủng bố vô biên. Đi thôi, Yến Trường Phong không có thức tỉnh toàn bộ ký ức, cũng hoàn toàn không biết thôn thiên ma nhãn làm Diệp Già Thiên như thế kiêng kỵ. Bất quá hiện tại nếu Diệp Già Thiên không ở nơi này, đã trước tiên bỏ chạy, Yến Trường Phong cũng không có ở lâu ở chỗ này ý nghĩa. Đem Diệp gia bảo khố cướp đoạt không còn lúc sau, Yến Trường Phong trực tiếp bước vào Diệp gia truyền tống trận pháp, bắt đầu xuyên qua với Diệp gia liên minh các đại gia tộc. Diệp gia liên minh các đại gia tộc sinh tử đại cảnh cấp bậc cường giả đều đã mai một, liền Yến Trường Phong hiện tại một tia hơi thở uy áp đều không chịu nổi. Yến Trường Phong trực tiếp truyền tống đến các đại gia tộc, đưa bọn họ hết thảy nhổ tận gốc, hơn nữa đem này bảo khố từ từ, hết thảy dọn nhập linh võ giới chung. Diệp gia liên minh, 35 cái siêu cấp thế lực, một tịch gian tất cả hủy diệt. 35 cái bảo khố, tất cả đều rơi vào Yến Trường Phong trong tay. Hơn nữa trước đây hủy diệt những cái đó siêu cấp thế lực. Yến Trường Phong trên người tài nguyên tài phú, nhiều đến làm người vô pháp tưởng tượng. Phải biết, này đó siêu cấp thế lực, nhưng đều là truyền thừa mấy vạn tái thậm chí mấy chục vạn tái cổ xưa gia tộc, nội tình vô cùng thâm hậu, bảo khố chung các loại chân bảo, nhiều không kể xiết. Nhưng hiện tại, này sở hữu bảo khố, đều rơi xuống Yến Trường Phong trong tay. Hiện tại Yến Trường Phong trên người tài phú, đã nhiều đến hoàn toàn không thể đủ hình dung. Có nhiều như vậy tài nguyên, tài phú, gì sâu ta ma đình không thịnh hành. Yến Trường Phong không khỏi dũng cảm nói, nhiều như vậy tài nguyên, chính là đôi cũng có thể đôi ra một đám cường giả ra tới. Chương 1222, Viêm Long Thần Dược. Một mảnh không biết tinh vũ, trào dâng thiên thạch đàn trung, một viên thật lớn thiên thạch thượng. Diệp Già Thiên nhìn trước mắt Yến Trường Phong cùng Diệp Thanh giao thủ hình ảnh, không khỏi ánh mắt một ngưng. Diệp Thanh có được Đại Võ Vương sơ kỳ tu vi, Diệp Già Thiên ở thức tỉnh rồi ký ức, một lần nữa nắm giữ thời gian ngọc giản lúc sau, cũng đã nhìn ra. Tuy rằng hắn đã sớm dự đoán được, Yến Trường Phong lúc này đây nắm giữ hỗn loạn đại đạo, sát thượng Diệp Gia hơn phân nửa muốn đỉnh không được, Diệp Thanh cũng không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Nhưng là lại cũng không có dự đoán được, Diệp Thanh thế nhưng bại như thế dứt khoát hoàn toàn, thậm chí liền Yến Trường Phong toàn bộ thực lực đều không có thử ra tới, liền trực tiếp ngã xuống. Cái này làm cho Diệp Già Thiên không khỏi ngầm bực không thôi. Đáng chết, cái này lão Đông Tây, ta còn tưởng rằng hắn hẳn là có chút bản lĩnh, không nghĩ tới thế nhưng là cái phế vật, liền Yến Trường Phong sâu cạn cũng chưa có thể cho ta thí ra tới. Diệp Già Thiên không khỏi mắng nói, theo lý mà nói, Diệp Thanh có thể nói là hắn này một đời tổ tông, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy Diệp Thanh, thậm chí toàn bộ Diệp gia diệt tộc, Diệp Già Thiên lại là không có chút nào bi thống chi sắc, ngược lại bởi vì Diệp Thanh không có thể đem Yến Trường Phong chân thật thực lực thử ra tới, mà cảm thấy bực. Giận, hắn lưu lại này đạo ý niệm, chính là vì hiểu biết Yến Trường Phong hay không hoàn toàn thức tỉnh, hay không nắm giữ thôn thiên ma nhãn. Nhưng từ mới vừa rồi Yến Trường Phong ra tay diệt sát Diệp Thanh đám người nhẹ nhàng cùng thoải mái, căn bản nhìn không ra hắn chân thật thực lực tới. Như thế dễ dàng liền đem Diệp gia liên minh hủy diệt, liền tính thật sự thức tỉnh rồi thôn thiên ma nhãn, lại nơi nào dùng đến. Liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, kia xuyên qua cùng các truyền tống trận chung, lui tới ở các đại Diệp gia liên minh gia tộc giữa Yến Trường Phong, bỗng nhiên lại lần nữa về tới Diệp gia, hướng tới trong hư không nơi nào đó nhìn lại. Nơi đó một mảnh trống trải. Nhưng kia ánh mắt, lại như là hướng tới Diệp Già Thiên nhìn qua giống nhau, ở Diệp Già Thiên trước mắt hình ảnh chung, Yến Trường Phong rõ ràng là ở bình tĩnh nhìn hắn. Thiết, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn ẩn tàng rồi một đạo ý niệm. Yến Trường Phong đem tàn cục thu thập hảo, đem các đại gia tộc bảo khố hết thảy dọn đi, thông qua truyền tống trận trở lại Diệp gia, đột nhiên sinh ra một tia bị người nhìn trộm cảm giác. Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, mà Diệp Già Thiên kia đạo ý niệm. Cũng bởi vì Diệp Già Thiên trước tiên thi triển một ít đặc thù thủ pháp duyên cớ, phi thường mịt mờ, liền tính là Đại Võ Vương Diệp Thanh cũng chưa có thể phát hiện. Lúc trước Yến Trường Phong bởi vì cùng Diệp Thanh đám người giao thủ, cho nên cũng chưa từng cảm thấy, giờ phút này một lần nữa trở lại nơi này hỗn loạn linh cơ đã dần dần bình phục xuống dưới, bởi vậy Yến Trường Phong mới cảm giác được. Hắn đại thủ một nhiếp, chụp vào kia phiến trống không một vật hư không. Ở Diệp Già Thiên trước mắt hình ảnh chung, một con đại thủ liền đột một chảo nhiếp lại đây. Nhanh chóng phóng đại, đem hắn hoảng sợ. Theo sau mới vừa rồi phản ứng lại đây, trước mắt chỉ là chính mình lưu lại kia đạo ý niệm truyền lại trở về hình ảnh mà thôi. Ngay sau đó, trước mắt hình ảnh rách nát, Yến Trường Phong đem kia đạo ý niệm bắt ra tới, nhiếp dập nát, cảm nhận được mặt trên hơi thở, không khỏi ánh mắt hơi lóe. Là Diệp Già Thiên hơi thở, người này tuy rằng rời đi, bất quá lại lưu lại như vậy một đạo ý niệm, là tưởng quan sát ta hiện tại thực lực sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm. Tùy tay đem này đạo ý niệm đánh sơ xác. Này đạo ý niệm, nguyên bản Diệp Già Thiên chính là nhốt đánh vào ở Diệp Phi thân thượng, bất quá Diệp Phi ngã xuống lúc sau, này đạo ý niệm liền vọt ra, dung nhập ở trên hư không giữa. Đi thôi, giải quyết xong chiến hậu công việc, Yến Trường Phong cũng không có ở dừng lại, đạp không mà đi. Hắn ném ra một con thuyền thần chu, bay đi lên, nhất chỉ thần chu thượng kia Lý Tự Đại Kỳ, kia Lý Tự Đại Kỳ lập tức liền biến hóa thành Ma Đình chiến kỳ. Mặt trên một cái đen nhánh ma tự dữ tợn đáng sợ, mang theo mãnh liệt lệ khí. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở thần chu giữa, tùy ý thần chu ở sao trời chung chạy như bay, mà hắn còn lại là tính hạ tâm tới, bắt đầu kiểm kê các đại bảo khố chung bảo vật. Hắn chủ yếu là tìm kiếm tiên linh canh kim cùng với thiên địa linh tinh. Một giả dùng để tăng lên chính mình tiên thiên kiếm thể, lấy hắn hiện tại tiên thiên kiếm thể thứ 5 giai đoạn đại viên mãn, vô hạn su gần thứ 6 giai đoạn mũi nhọn, đã cũng đủ kinh người, đương thời chi gian. Mũi nhọn cô đọng đến hắn bực này trình độ, thiếu chi lại thiếu, thậm chí khả năng một cái đều không có. Nhưng ở Yến Trường Phong xem ra, này như cũng còn chưa đủ. Hiện giờ mũi nhọn, tuy rằng đã cũng đủ cường đại, nhưng là lại còn không có đạt tới cực hạn. Hắn tu đạo, đều không phải là chỉ là đơn thuần siêu việt người khác, mà là nếu không đoạn về phía trước, không ngừng siêu việt chính mình. Mà không phải thỏa mãn với hiện trạng, ta hiện tại đã vô hạn su gần thứ 6 giai đoạn tiên thiên kiếm thể, nếu là có thể lại tiến thêm một bước. Chân chính đạt tới thứ 6 giai đoạn, không biết khi đó ta mũi nhọn sẽ cường đại đến kiểu gì hoàn cảnh. Yến Trường Phong đối này tràn ngập chờ mong, kiếp trước hắn tuy rằng cũng tu luyện kiếm đạo tạo nghệ cũng thực bất phàm. Nhưng là lại xa xa không kịp này một đời. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại thực lực, tuy rằng chỉ là kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh đỉnh, nhưng là so với hắn kiếp trước đỉnh là lúc, thực lực chỉ cường không yếu. Này một đời, hắn siêu việt kiếp trước, hơn nữa là xa xa siêu việt. thứ năm giai đoạn đỉnh đại viên mãn tiên thiên kiếm thể, hơn nữa cửu ma phân thân thuật, cùng với siêu việt kiếp trước Tu La kiếm, còn có hỗn loạn đại đạo, ở hắn kiếp trước kiếm đạo thượng càng tiến thêm một bước vạn kiếm đạo, mặt khác còn có lôi đình đại đạo. Đây đều là hắn kiếp trước sở chưa từng có được, này một đời hắn, so với kiếp trước, át chủ bài càng nhiều, thực lực càng cường. Đến nỗi cửu ma phân thân thuật, Yến Trường Phong tuy rằng kiếp trước cũng đã được đến cửa này thần thông, nhưng là lại bởi vì không có đoạt linh mệnh quả, cho nên vẫn luôn không thể có cơ hội tu luyện. Trừ bỏ tiên linh canh kim, thiên địa linh tinh cũng là Yến Trường Phong trước mắt nhất tưởng được đến chân bảo. Tiên linh canh kim dùng để tăng lên tiên thiên kiếm thể, mà thiên địa linh tinh còn lại là dùng để thôi hóa đoạt linh mệnh quả thành thục. Hiện giờ đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả đã ngưng kết ra tới, nhưng là khoảng cách thành thục còn có rất dài một khoảng cách. Đoạt linh mệnh quả, mỗi thành thục một viên lúc sau, còn lại đoạt linh mệnh quả thành thục điều kiện liền càng là hà khắc. Hiện tại đoạt linh mệnh quả đã thành thục 3 viên, bị Yến Trường Phong luyện chế thành tam đại phân thân. Mà này đệ tứ viên đoạt linh mệnh quả, lại là chậm chạp không có thể thành thục, yêu cầu đại lượng thiên địa linh tinh đổ bê tông, mới có thể đem này thôi hóa thành thục. Yến Trường Phong bắt đầu kiểm kê các đại bảo khố, chỉ là làm Yến Trường Phong cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ chính là, còn không có tìm được tiên linh canh kim cùng thiên địa linh tinh, lại là dẫn đầu ở Diệp gia bảo khố chung, tìm được một gốc cây vô thượng thần dược. Bất quá đều không phải là hoàn chỉnh thần dược, chỉ là một con tàn cây. Đây là Viêm Long thần dược, chính là rèn luyện vô thượng thánh thể thần dược. Đương nhìn đến này non nửa cây hỏa hồng sắc khô thụ thời điểm, Yến Trường Phong cả người đều ngây dại, theo sau là vô biên kinh hỉ. Viêm Long thần dược, đây là một loại rèn luyện thân thể thần dược. Mỗi một loại thần dược đều có bất đồng công hiệu. Như Yến Trường Phong được đến kiếp phù du tạo hóa thần dược, có thể chế hành sinh tử nhị khí, trợ người hóa giải nghịch sinh đột phá phương pháp tai họa ngầm. Chương 1223, tiên thiên kiếm thể lục giai đoạn. Mà Yến Trường Phong hiện tại trong tay này cây hỏa hồng sắc Viêm Long thần dược, còn lại là có cường hóa thân thể năng lực. Đây cũng là nó chủ yếu công hiệu, mà trừ lần đó ra, mỗi một loại thần dược cũng đều có khổng lồ sinh mệnh lực, có được sinh tử nhân nhục bạch cốt thần kỳ công hiệu. Nghe nói một gốc cây hoàn chỉnh thần dược, sợ ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, có thể làm một cái thọ nguyên gần người sắp chết, sống ra đệ nhị thế. Thật là tạo hóa, không nghĩ tới Diệp gia thế nhưng có nửa cây Viêm Long thần dược, bất quá Diệp gia làm chân thần gia tộc, đảo cũng chẳng có gì lạ. Yến Trường Phong vui mừng quá đỗi, này non nửa cây Viêm Long thần dược, cũng đủ hắn hóa giải trước mắt xấu hổ cục diện, đó chính là tu vi cùng thân thể không cân bằng tình huống. Hắn hiện tại nhị giai tổ long thân, đã lại lần nữa kéo tu vi cảnh giới chân sau, muốn tiến bộ, liền phải tăng lên thân thể cường độ. Sử thân thể cùng tu vi lại lần nữa cân bằng. Đây cũng là đạo võ song tu một cái tệ đoan. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Yến Trường Phong lần này ở Diệp gia đại khai sát giới, còn giết một tôn đại võ vương, cũng chưa có thể đột phá đến nửa bước sinh tử đại cảnh. Hiện tại có này luyện thể thần dược, là có thể đủ làm hắn thân thể càng tiến thêm một bước, trợ hắn tu thành tam giai tổ long thân, thậm chí càng cường. Đến lúc đó đừng nói là đột phá đến nửa bước sinh tử đại cảnh, liền tính là tấn chức đến sinh tử đại cảnh, cũng sẽ không đã chịu thân thể hạn chế. Đêm này cây tàn dược thu lên, Yến Trường Phong lại bắt đầu kiểm kê mặt khác đồ vật, từ giữa phát hiện rất nhiều chân bảo. Bất quá này đó chân bảo, đối Yến Trường Phong nhu cầu cũng không lớn, Yến Trường Phong cũng chỉ là đảo qua mà qua, trọng điểm lưu ý các đại bảo khố trung tiên linh canh kim cùng với thiên địa linh tinh. Đương Yến Trường Phong đem linh võ giới sở hữu bảo khố rửa sạch không còn, cũng cuối cùng có điều đến, ước chừng tìm được rồi tam vạn cân tiên linh canh kim, cùng với vài loại bất đồng thuộc tính thiên địa linh tinh. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn từ trong khoảng thời gian này chém giết rất nhiều cường giả chữ vật pháp khí chung, cũng tìm kiếm tới rồi một ít tiên linh canh kim, tuy rằng rất ít, bất quá lại cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp gia liên minh quả nhiên không phụ ta chờ mong, không nghĩ tới thế nhưng làm ta siêu tầm đến tam vạn cân tiên linh canh kim, hẳn là cũng đủ đem ta tiên thiên kiếm thể đẩy mạnh đến thứ 6 giai đoạn. Tiên thiên kiếm thể thứ 5 giai đoạn chính là mũi nhọn thực chất hóa, không biết thứ 6 giai đoạn lại là như thế nào. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần chờ mong. Tiên thiên kiếm thể, sở mang cho hắn mũi nhọn, đối với thực lực của hắn thêm vào không thể nói không lớn. Có này tuyệt thế mũi nhọn, hắn kiếm đạo mới có thể phát huy đến mức tận cùng, mới có thể bày ra tuyệt thế cường đại lực công kích. Còn có này một phương thiên địa linh tinh, không biết có thể hay không làm đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả thôi hóa thành thục. Yến Trường Phong lại nhìn về phía kia bị hắn tụ tập ở bên nhau thiên địa linh tinh, đem chúng nó hết thảy thu vào linh võ giới chung, tưới cho đoạt linh thảo, dùng để thôi hóa đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả thành thục. Thiên địa linh tinh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế khan hiếm, ta hiện tại kiệt lực siêu tầm đến này đó, hủy diệt 108 siêu cấp thế lực, cũng chỉ được đến như vậy một phương, còn không biết có không đem đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả thôi hóa thành thục, mà ta tiên thiên đạo đài cũng yêu cầu thôn phệ thiên địa linh tinh, cô đọng thu tiên thiên chí bảo phù văn. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, trời đất này linh tinh, không nghĩ tới thế nhưng cũng như thế thiếu. Kỳ thật thiên địa linh tinh, theo lý mà nói, đều không phải là như vậy hiếm lạ chi vật, đặc biệt là tại đây thiên địa linh khí mấy lần mấy chục lần với ngoại giới dưới tình huống, thiên địa linh tinh càng thêm dễ dàng ngưng tụ ra tới. Nhưng trời đất này linh tinh chính là tiêu hao tính đồ vật, bị người được đến lúc sau, phần lớn đều là trực tiếp đem này luyện hóa hấp thu, dùng để tăng lên tu vi, rất ít có người sẽ đem nó lưu lại. Xem ra ta muốn lưu ý một ít động thiên phúc địa, còn có một ít cổ di tích. Yến Trường Phong âm thầm trầm ngâm nói, hắn đem sở hữu thiên địa linh tinh đều quán chú cho đoạt linh thảo, cũng không có làm hắn thức hải chung thất sắc đạo liên hấp thu. Thất sắc đạo liên hấp thu thiên địa linh tinh, cũng chỉ là cô động ra thu tiên thiên chí bảo phù văn mà thôi, mà tiên thiên chí bảo khả ngộ bất khả cầu, cho nên trước mắt dục sinh đoạt linh mệnh quả, hiển nhiên so cô động thu hồi tiên thiên chí bảo phù văn muốn quan trọng đến nhiều. Những cái đó đoạt linh mệnh quả, càng sớm dục sinh ra tới, đối Yến Trường Phong liền càng có lợi, đối thực lực của hắn tăng lên cũng thật lớn vô cùng. Đem ý niệm chìm vào linh võ giới, xem ra liếc mắt một cái đoạt linh thảo tình huống, Yến Trường Phong liền đem lực chú ý phóng tới tiên linh canh kim thượng. Hắn không có ở đi kiểm kê mặt khác chân bảo, vài thứ kia tuy rằng chân quý, nhưng là đối hắn trước mắt tới nói, tác dụng không lớn. Đem tam vạn cân tiên linh canh kim tất cả lấy ra, Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở thần chu nội các bên trong, trực tiếp liền luyện hóa khởi tiên linh canh kim tới. Hắn cũng không lo lắng sẽ có người tiến đến quấy rầy. Tùy ý thần chu ở sao trời trung phiêu đáng cùng chạy như bay. Hiện giờ 108 siêu cấp thế lực, trừ bỏ thần phục hắn Chu Xuyên đám người gia tộc thượng tôn, mặt khác các đại gia tộc đều đã tất cả hủy diệt. Vô thương tinh vực sinh tử đại cảnh cao thủ, trừ bỏ số ít một ít tán tu ở ngoài, còn sống, cũng chỉ dư lại Chu Xuyên đám người. Hơn nữa Yến Trường Phong hiện giờ uy danh hiển hách, cùng với ma đình chi danh, kia thần chu thượng một cái ma tự, đủ để kinh sợ vô thương tinh vực bất luận kẻ nào. Bởi vậy Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không lo lắng có người dám tới quấy nhiễu hắn tu luyện. Mà trên thực tế cũng đích xác như thế, ở Yến Trường Phong luyện hóa tiên linh canh kim trong khoảng thời gian này, thần chu lang thang không có mục tiêu chạy như bay ở vô thương tinh vực, trong lúc cũng tao ngộ không ít tu sĩ, nhưng khi bọn hắn nhìn đến thần chu thượng kia một mặt dữ tợn đáng sợ ma tự chiến kỳ, liền sôi nổi biến sắc, tránh còn không kịp. Tuy rằng trong đó cũng có một ít người muốn gia nhập ma đình, nhưng là ở cảm nhận được thần chu thượng kia cổ Yến Trường Phong tu luyện là lúc, truyền lại ra tới đáng sợ lực áp bách, lại là sôi nổi dừng bước, không dám lên trước. Thần chu bên trong, Yến Trường Phong cả người sáng lên, trong cơ thể từng miếng kiếm hình ấn ký bị thắp sáng, từng luồng đáng sợ sắc nhọn chi khí vần quanh ở hắn quanh thân, đem hư không rảo vỡ vụn bất kham. Kia tái nhợt sắc mang theo một tia đỏ bừng thực chất hóa mũi nhọn, nhan sắc càng thêm thâm, giữa kia một tia đỏ bừng nhanh chóng lớn mạnh, càng thêm tươi đẹp. 7 ngày sau, tam vạn cân tiên linh canh kim toàn bộ bị luyện hóa không còn, một cổ đáng sợ mũi nhọn đột nhiên gian từ Yến Trường Phong trên người vọt ra, đem đang ở chạy như bay thần chu trực tiếp chém cái phi hôi yên diệt. Ở hắn quanh thân, từng luồng đỏ bừng mũi nhọn du tẩu chung quanh hư không, bị không tiếng động cắt ra, giống như là một ngụm dao nhỏ, bình tĩnh cắm vào trong nước, không có khiến cho một tia gợn sóng, một chút bọt sóng. Kia đỏ bừng mũi nhọn so với nguyên bản tái nhợt mũi nhọn càng thêm cô đọng, một tia ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Thậm chí Yến Trường Phong có thể thực chân thật đem nó chộp vào trong tay, đem nó biến hóa thành chính mình muốn bất luận cái gì hình dạng. Hắn con người giữa một đạo đỏ bừng sắc nhọn chi khí phát ra mà ra, không tiếng động nhằm phía phương xa, đem hắn chính phía trước một viên thật lớn sao trời trực tiếp xuyên thủng. Cũng không có vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ là đơn thuần một đạo ẩn chứa sắc nhọn chi khí ánh mắt mà thôi, liền đem này viên sao trời hoàn toàn xuyên thấu. Mà này viên sao trời lại như cũng bình yên vô sự, vẫn chưa bạo toái mở ra, trừ bỏ kia hai cái cực tiểu lỗ, căn bản phát hiện không được nó đã bị người đục lỗ. Chương 1224 Kiếp Dương Đỉnh. Nếu là ở trước kia, này một bó ánh mắt sẽ trực tiếp đem này chỉnh viên sao trời đánh chúng dập nát, mà không phải gần chỉ là đem này xuyên thủng, mà lệnh này bản thân lại không việc gì. Nhưng này đều không phải là ý nghĩa Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn không bằng trước kia, tương phản, Yến Trường Phong hiện tại mũi nhọn hơn xa lúc trước. Lại này phía trước, hắn tuy rằng ngưng tụ ra thực chất hóa mũi nhọn, nhưng là sắc nhọn chi khí lại là hỗn độn bất kham. Nhưng hiện tại, sắc nhọn chi khí toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, ngưng tụ ở một cái điểm thượng, khiến cho này một cái điểm xuyên thấu lực gấp 10 lần cùng vãng tích. Này giữa, không có một chút mũi nhọn giật tràn ra đi, tất cả ngưng tụ ở cùng nhau, sở hữu mũi nhọn chi khí đều phát huy tác dụng, đồng thời cũng khiến cho Yến Trường Phong mũi nhọn, càng hơn dĩ vãng. Thứ 6 giai đoạn tiên thiên kiếm thể, thế nhưng có thể chủ động áp xúc, độ cao ngưng tụ, nhưng thật ra có chút ra ngoài ta đoán trước. Yến Trường Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, bất quá này uy lực, nhưng thật ra không có làm ta thất vọng, như vậy xuyên thấu lực, không nói không gì phá nổi, cũng không sai biệt lắm. Nếu là hiện tại, ở cùng kia Diệp Thanh giao thủ, ta tùy tay nhất kiếm liền có thể đem kia trung phẩm trung đẳng thánh binh luyện thần đỉnh chạm thành hai nửa. Yến Trường Phong sinh ra cường đại tự tin, giờ phút này, hắn tiên thiên kiếm thể, cũng rốt cuộc chính thức bước vào thứ 6 giai đoạn, ửng đỏ mũi nhọn. Kia vờn quanh ở hắn quanh thân từng luồng ửng đỏ sắc sắc nhọn chi khí, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Yến Trường Phong tâm tình rất tốt, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung truyền đến Yến Vô Song ý niệm. Yến Vô Song thương thế, ở Yến Trường Phong điều động tiên thiên linh lung tháp trung khổng lồ sinh mệnh tinh khí, đã hoàn toàn khôi phục. Thương thế tấn phục Yến Vô Song, tức khắc hiển lộ ra cường đại hơi thở dao động. Hắn hiện tại, chính là nửa bước sinh tử đại cảnh, so với Yến Trường Phong tu vi, đều còn muốn càng sâu một bậc. Bất quá giờ phút này, từ linh võ giới trung đi ra sau, nhìn đến giờ phút này ửng đỏ mũi nhọn hoàn thân Yến Trường Phong, không khỏi cảm thấy một cổ mãnh liệt đau đớn cảm, thậm chí yêu cầu vận chuyển pháp lực, ám thi thần thông mới có thể chống cự kia cổ gột rửa sắc nhọn chi khí. Này tức khắc làm hắn trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng, Yến Trường Phong cũng không có chủ động công kích, gần chỉ là trên người phát ra một tia mũi nhọn chi khí mà thôi, khiến cho hắn cảm nhận được như vậy mãnh liệt đau đớn cảm, thân thể cùng linh hồn đều như là phải bị xé rách giống nhau. Phải biết, Yến Vô Song thiên phú cùng tiềm lực cũng là cực kỳ không yếu. Lúc trước bị Yến Trường Phong luyện chế ra tới, được đến thiên đạo thêm vào, thiên địa quy tắc thêm thân, đổi cái khoa trương cách nói, cơ hồ có thể nói thành là thiên chi tử. Liền tính là tại đây huyết luyện chi lộ, hắn cũng tuyệt đối tính thượng là một cái tuyệt thế thiên tài. Cho nên hắn này nửa bước sinh tử đại cảnh hàm kim lược, này một thân thực lực, tuyệt đối không phải bình thường sinh tử đại cảnh cường giả có thể bằng được. Thậm chí, liền tính là đại võ vương sơ kỳ Diệp Thanh, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là giờ phút này, Yến Trường Phong trên người phát ra mũi nhọn, lại làm hắn cảm thấy khó có thể thừa nhận, yêu cầu vận dụng pháp lực mới có thể đủ ngăn cản. Thật đáng sợ mũi nhọn, ân, người tu vi lại tăng lên, đạt tới kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Yến Vô Song mới vừa ra tới, đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Mấy ngày trước cùng Yến Trường Phong tương ngộ, Yến Trường Phong còn chỉ có kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, hiện giờ ngắn ngủn mấy ngày thời gian, không nghĩ tới thế nhưng cũng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, chỉ kém nửa bước liền cùng hắn tu vi sóng vai. Hơn nữa, còn có này một thân mũi nhọn, càng là làm hắn chấn động. Ngươi là như thế nào tu luyện, như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy, ngươi nên sẽ không cũng cùng ta giống nhau, được một viên ma tâm đi. Yến Vô Song kinh nghi nói, còn có ngươi này một thân mũi nhọn, cho ta cảm giác chính là không gì phá nổi, giống như thiên địa chi gian không có gì có thể ngăn cản ngươi, ngươi làm như thế nào được. Yến Trường Phong đạm đạm cười, đem trên người mũi nhọn đều thu liễm lên, mới vừa rồi kia cổ lệnh nhân tâm giật mình đáng sợ mũi nhọn, một cái chớp mắt chi gian liền biến mất vô tung, hoàn toàn ẩn tàng rồi lên. Yến Vô Song cảm thấy ngạc nhiên, như thế cường đại mũi nhọn, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế thu phóng tự nhiên. Xem ra thương thế của ngươi khôi phục không tồi, Ngô, nửa bước sinh tử đại cảnh, ngươi muốn tấn chức sinh tử đại cảnh đều không xa, trong tay ta có một gốc cây kiếp phù du tạo hóa thần dược, nói vậy ngươi ở linh võ giới trung cũng đã sớm đã thấy được. Kiếp phù du tạo hóa thần dược một nửa bước sinh tử đại cảnh, cùng với sinh tử đại cảnh cường giả, có lớn lao chỗ tốt, người khoảng cách sinh tử đại cảnh chỉ có một bước xa, nếu là có thể được đến một giọt tạo hóa dịch, đem nó luyện hóa, cẩn thận hiểu được trong đó sinh tử huyền bí, lấy ngươi thiên phú, nói vậy đột phá sinh tử đại cảnh, đều không phải là việc khó. Yến Trường Phong mở miệng nói, tạo hóa dịch, Yến Vô Song nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động, bất quá lại có chút chần chờ nói, tạo hóa dịch. Kiếp phù du tạo hóa thần dược yêu cầu một vạn năm mới có thể cô đọng ra một giọt tới, như thế chân quý chi vật, nói vậy ngươi lưu tại linh võ giới trung kia cây kiếp phù du tạo hóa thần dược, cũng chưa chắc có bao nhiêu đi. Ngươi đem nó cho ta, ngươi đến lúc đó, chờ làm sao bây giờ? Không sao, ta từng làm sinh tử đại cảnh cường giả, đối sinh tử nhị khí sớm có hiểu được, hiện giờ có thể nói là khôi phục tu vi mà thôi, ta muốn đột phá sinh tử đại cảnh, đều không phải là việc khó. Huống hồ, ta linh võ giới trung kia cây kiếp phù du tạo hóa thần dược, người có lẽ không biết nó nền tảng, nó tồn tại thời đại cực kỳ dài lâu, không chừng ngưng tụ ra nhiều ít tạo hóa dịch đâu. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, đối tạo hóa dịch cũng không như vậy coi trọng. Như hắn lời nói, kiếp trước chính hắn chính là sinh tử đại cảnh cường giả, hiện tại trùng tu một đời, tương đương là ở khôi phục tu vi, kiếp trước hiểu được từ từ, đều tồn tại hắn ký ức giữa, Chỉ cần lực lượng đạt tới, muốn tấn chức đến sinh tử đại cảnh, với hắn mà nói đều không phải là việc khó. Khó chính là sinh tử đại cảnh lúc sau tu luyện, như đại võ vương, như chí tôn cảnh, thậm chí là trong truyền thuyết thần cảnh. Hắn trực tiếp đem kiếp phù du tạo hóa thần dược triệu ra tới. Kiếp phù du tạo hóa thần dược tâm tư nhạy bén vô cùng, sớm tại Yến Vô Song ở linh võ giới trung tu luyện, khôi phục thương thế thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới Yến Vô Song tu vi cảnh giới. Nửa bước sinh tử đại cảnh, đồng thời, tự Yến Vô Song có thể bị Yến Trường Phong thu vào đến linh võ giới trung tiến hành tu luyện, hơn nữa Yến Vô Song kia cùng Yến Trường Phong 7-8 phần tương tự dung mạo, hắn cũng đã đoán được giữa hai bên quan hệ phỉ thiện. Giờ phút này Yến Trường Phong đem nó triệu ra tới, cơ hồ nháy mắt nó cũng đã đoán được Yến Trường Phong đem nó triệu ra tới mục đích. Tiểu tử, ta biết ngươi đem ta triệu ra tới muốn làm cái gì, bất quá ta hiện tại thật sự đã không có tạo hóa dịch. Yến Trường Phong còn không có lên tiếng, kiếp phù du tạo hóa thần dược cũng đã dậm chân lớn tiếng nói, liên tiếp cảnh giác nhìn Yến Trường Phong. Nhưng thấy Yến Trường Phong cũng không nói chuyện, chỉ là không tiếng động nhìn chằm chằm nó, lại là làm nó trong lòng phát mao, không khỏi cảm thấy một trận chột dạ. Tiểu tử, ta không có lừa ngươi, ngươi từ được đến ta lúc sau, liền liên tiếp lấy đi rồi ước chừng 6 tích tạo hóa dịch, ta hiện tại thật sự không có chữ hàng, nếu không ngươi đang đợi chờ, chỉ cần lại có vạn năm, ta là có thể lại lần nữa ngưng tụ ra một giọt tạo hóa dịch. Kiếp phù du tạo hóa thần dược căng ra đầu nói, chương 1225, trở mặt, nghe được kiếp phù du tạo hóa thần dược nói, Yến Vô Song sợ ngây người, 6 tích tạo hóa dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cây thần dược sống đã bao nhiêu năm? Yến Trường Phong lại là cười lạnh nhìn chằm chằm kiếp phù du tạo hóa thần dược. Ngươi cho ta không biết sao, muốn cô đọng ra một giọt tạo hóa dịch, nhiều nhất chỉ cần vạn tái năm tháng, ngươi tại thượng cổ đạo tràng trung tồn tại nhiều ít năm tháng. Theo ta được biết, kia thượng cổ đạo tràng khoảng cách hiện tại đã phong bế hơn 10 vạn năm, nói cách khác ngươi tại đây hơn 10 vạn năm bên trong, đều chưa từng bị người lấy đi qua một giọt tạo hóa dịch. Mà lại này phía trước tạo hóa dịch, hay không có người lấy đi cũng còn chưa biết. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm kiếp phù du tạo hóa thần dược nói. Kiếp phù du tạo hóa thần dược nghe vậy trong lòng thầm mắng một tiếng. Yến Trường Phong nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi nếu thật sự không có tạo hóa dịch, đảo cũng không sao. Kiếp phù du tạo hóa thần dược nghe vậy sửng sốt, theo sau vội vàng kinh hỉ nói, không có, không có, là thật sự không có. Nó cho rằng Yến Trường Phong là thay đổi chủ ý, vội vàng đáp. Vậy quá đáng tiếc, nguyên bản chỉ là muốn lấy đi một giọt tạo hóa dịch. Bất quá nếu ngươi đã không có tạo hóa dịch, vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chỉ cần đem ngươi bản thể luyện hóa, hiệu quả cũng sẽ không so tạo hóa dịch nhược, thậm chí còn muốn càng cường. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, cái gì, ngươi thế nhưng muốn đem bản thể của ta luyện hóa? Nghe được Yến Trường Phong câu nói kế tiếp, kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc tạc mao, tức khắc tức giận nói, Phong Vô Trần, ngươi dám đánh ta bản thể chủ ý, ngươi. Ta liền biết ngươi không phải thứ tốt, không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống trong tay của ngươi. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền chủ động đầu hướng kia Diệp Già Thiên, nhất định so rơi xuống ngươi trong tay muốn hảo đến nhiều. Kiếp phù du tạo hóa thần dược nổi giận nói, kia Diệp Già Thiên trời sinh trong cơ thể ẩn chứa tiên cốt, chỉ cần không chết non, tương lai tu thành thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí siêu việt thần cảnh, đều không phải không có khả năng, đầu nhập vào hắn. Kiếp phù du tạo hóa thần dược làm như tức giận vô cùng, há mồm một khụ vừa phun, một ngụm đàm liền bay ra tới, tiếp hảo, ngươi muốn tạo hóa dịch. Hừ. Lỗ vốn đại gia còn nghĩ khảo hạch một chút ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc có đáng giá hay không bổn đại gia đi theo, đến lúc đó còn có thể đem hấp thụ tiên giới nguyên khí phương pháp nói cho. Ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn muốn đem bản thể của ta luyện hóa, ngươi đời này đều đừng nghĩ. Nói tới đây, kiếp phù du tạo hóa thần dược đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, liền thấy Yến Trường Phong chính bình tĩnh nhìn hắn, còn ngươi giữa ánh sao nổ bắn ra. Ngươi nói cái gì, hấp thụ tiên giới nguyên khí phương pháp, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hừng hực. Nhìn chằm chằm kiếp phù du tạo hóa thần dược thét hỏi nói. Kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc biến sắc, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói lỡ miệng, mới vừa rồi khí thế tức khắc yếu đi xuống, ta nào có nói cái gì tiên giới nguyên khí, ngươi nghe lầm. Mà bên kia Yến Vô Song ở kiếp phù du tạo hóa thần dược cái kia phun đàm động tác, phun ra một giọt tạo hóa dịch tư thái cấp lôi ở theo sau, khóe mắt tức khắc nhịn không được một đốn rút ra. Mới vừa rồi cảm nhận được kiếp phù du tạo hóa thần dược thịnh nộ cùng ủy khuất, Yến Vô Song còn không khỏi sinh ra vài phần đồng tình, nhưng giờ phút này, nhìn đến kiếp phù du tạo hóa thần dược thế nhưng lấy loại này tư thái phun ra tạo hóa dịch, tức khắc làm Yến Vô Song mí mắt thẳng nhảy, thậm chí đều nhịn không được thiếu chút nữa đi lên sinh xé nó. Này tích tạo hóa dịch, chính là hắn muốn, yêu cầu nuốt phục luyện hóa, hiểu được trong đó sinh tử huyền bí, đối phương biết rõ như thế, thế nhưng còn cố ý làm ra như vậy ghê tởm động tác, lấy loại này ghê tởm tình thế đem tạo hóa dịch nhổ ra, làm Yến Vô Song suýt nữa phát cuồng. Hắc một khuôn mặt, Yến Vô Song đem này tích kiếp phù du tạo hóa thần dược thu lên. Liền nghe được đối phương bỗng nhiên nhắc tới tiên giới nguyên khí, cùng với Yến Trường Phong đột nhiên trở nên hừng hực ánh mắt, không khỏi trong lòng cả kinh. Xem ra ngươi quả thật là không thấy quan tài không đổ lệ, lần trước ta từng dò hỏi ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám đối ta có điều giấu giếm, ngươi có biết, ngươi đây là ở khiêu chiến ta kiên nhẫn. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, kiếp phù du tạo hóa thần dược ngày thường ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, Yến Trường Phong đảo cũng không lắm để ý, bất quá này cũng không đại biểu cho, hắn đối này cây thần dược không chiếp. Ở hắn xem ra, kiếp phù du tạo hóa thần dược tuy rằng chân quý, nhưng chung quy chỉ là một gốc cây thần dược thôi. Hắn cùng này cây kiếp phù du tạo hóa thần dược chi gian, cũng không có cái gì thâm hậu giao tình. Cho nên nếu là đối phương thật sự không biết trời cao đất rộng, hắn cũng sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Giờ phút này, hắn đại thủ một nhiếp, liền đem kiếp phù du tạo hóa thần dược hút vào trong tay, trên người có một tia nhàn nhạt sát khí hiện lên. Ngươi chỉ là một gốc cây thần dược, đừng quá đem chính mình đương hồi sự, ta Yến Trường Phong cả đời này, trên tay nhiễm huyết vô số, giết qua nhân số đều đếm không hết, huống chi ngươi chỉ là một gốc cây dược. Ngươi hay là thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Sẽ không đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, Yến Trường Phong sâu kín nói, kiếp phù du tạo hóa thần dược, liền giống như hắn thu những cái đó pháp bảo chờ là giống nhau tính chất. Một kiện không vì chính mình sử dụng pháp bảo, ngươi sẽ lưu trữ nó sao? Hủy diệt đó là, kiếp phù du tạo hóa thần dược đồng dạng như thế, nếu là này kiếp phù du tạo hóa thần dược thật sự không vì hắn sử dụng, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu tình, sẽ đem nó hoàn toàn luyện hóa, đem nó trong cơ thể tạo hóa dịch, toàn bộ luyện hóa ra tới. Sẽ thi triển nhiếp hồn thuật chờ bí thuật, thu lấy nó hồn phách ký ức, biết được chính mình muốn biết hết thảy. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, giờ khắc này, kiếp phù du tạo hóa thần dược là hoàn toàn sợ. Lúc trước, Yến Trường Phong đối hắn có điều giữ lại, không như thế nào để ý tới nó, cho nên nó cũng càng lúc càng lớn gan, dám ở Yến Trường Phong trước mặt lớn tiếng kêu la, dám ở Yến Trường Phong tác muốn tạo hóa dịch thời điểm, kéo dài không cho. Nhưng giờ phút này, nó rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong sát ý. Cái này làm cho nó trong lòng sợ hãi, nó còn không nghi ngờ, nếu là giờ phút này chính mình lại lần nữa giấu giếm đi xuống, lại có chút nào không thuận Yến Trường Phong tâm ý, nhất định sẽ bị Yến Trường Phong đương trường luyện hóa, rút ra hồn phách hiểu biết Yến Trường Phong suy nghĩ muốn hiểu biết hết thảy. Nó linh hồn bên trong, nhưng không giống những cái đó cường đại gia tộc tu sĩ, ở linh hồn chung thiết chí một ít cấm chế, phòng ngừa bị người nhìn trộm trong tộc cơ mật. Nó gần chỉ là một gốc cây thần dược, cũng không hiểu được cái gì thần thông thuật pháp. Càng không hiểu đến cấm chế chi lưu. Một khi Yến Trường Phong thật sự thi triển nhiếp hồn thuật chờ thủ đoạn, thu lấy nó linh hồn ký ức, kia nó sở hữu ký ức đều không chỗ nào che giấu. Ta vừa mới chính là chỉ đùa một chút, đừng xúc động, ngươi. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Thấy Yến Trường Phong động thật cách, kiếp phù du tạo hóa thần dược lập tức chịu thua nói. Trong lòng lại là âm thầm ghi hận, âm thầm mắng nói, đáng chết hỗn đản, cũng dám như thế đối đãi ta, liền tính là chủ nhân lúc trước. Cũng không có như vậy đối đãi quá ta, đối ta càng là quan tâm săn sóc, Yến Trường Phong, ngươi chờ ta chủ nhân trở về, ta nhất định sẽ đem này hết thảy đều nói cho hắn, làm hắn đem ngươi. Bầm thây vạn đoạn, kiếp phù du tạo hóa thần dược tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng rồi lại mạc danh sinh ra một tia đau thương, bởi vì nó cũng không biết, hiện giờ hơn 10 vạn năm qua đi, chính mình chủ nhân, hay không còn sống. Chương 1226, Đất Hoang Tổ Ma Thể. Nhìn thấy Yến Trường Phong động sát tâm, kiếp phù du tạo hóa thần dược cũng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, không dám tiếp tục lỗ mãng, vội vàng đem hấp thụ tiên giới nguyên khí phương pháp 1 năm 1 mười nói cho Yến Trường Phong. Nếu muốn hấp thụ luyện hóa tiên giới nguyên khí, cần thiết phải có tiên cốt, mới có thể đủ thừa nhận trụ tiên giới nguyên khí, liền tính là thần cảnh cường giả, tuy rằng có thể câu thông tiên giới, ăn trộm tiên giới nguyên khí tiến hành tu luyện, nhưng kia cũng là vì thần cảnh cường giả, trong cơ thể đã là tu luyện ra ít nhất một cây tiên cốt. Yến Trường Phong quét kiếp phù du tạo hóa thần dược liếc mắt một cái, nói trọng điểm. Hắn ánh mắt xâm hàn, này đó tin tức hắn phía trước cũng đã hiểu biết, lúc trước kiếp phù du tạo hóa thần dược đã nói qua. Nghe được Yến Trường Phong nói, kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc một cái run run, vội vàng nhặt trọng điểm nói, ngươi trong cơ thể không có tiên cốt, cho nên muốn hấp thụ tiên giới nguyên khí, cũng chỉ có thể khắc tích xảo kính. Như thế nào khắc tích xảo kính? Yến Trường Phong sâu kín nói, sở dĩ yêu cầu tiên cốt mới có thể đủ hấp thu cùng luyện hóa tiên giới nguyên khí, không ngoài là bởi vì tầm thường thân thể hoặc cốt, vô pháp thừa nhận trụ tiên giới nguyên khí, cũng hoặc là nói, vô pháp giữ lại trụ tiên giới nguyên khí. Trên thực tế, muốn dẫn tiên giới nguyên khí nhập thể, cũng không khó, chỉ cần phương pháp thích đáng, mỗi người đều có thể đủ hấp thụ, nhưng là có không đem tiên giới nguyên khí luyện hóa, làm này vì ta sử dụng, đây mới là trong đó chỗ khó, bởi vì tầm thường thân thể cùng cốt, vô pháp chịu tải tiên giới nguyên khí, càng đừng nói chịu tải luyện hóa sau. Tiên giới nguyên khí chi lực, cho nên muốn thành công hấp thu cùng luyện hóa tiên giới nguyên khí, cũng khiến cho hắn vì ta sử dụng, ở không có tiên cốt dưới tình huống, liền phải lấy đặc thù thủ đoạn, rèn ra có thể chịu tải tiên giới nguyên khí chi lực thân thể hoặc cốt. Kiếp phù du tạo hóa thần dược mở miệng nói, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, bên cạnh Yến Vô Song nghe vậy chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, lại là căn bản không biết tiên giới nguyên khí là vật gì. Ý của ngươi là, muốn tự mình rèn ra cùng tiên cốt sấp xỉ cốt, cũng hoặc là thân thể. Yến Trường Phong hỏi, không sai, rèn ra cùng tiên cốt gần, thậm chí là siêu việt tiên cốt, cũng hoặc là thân thể. Kiếp phù du tạo hóa thần dược nói, ngươi có rèn ra cùng loại tiên cốt biện pháp. Yến Trường Phong nhìn về phía kiếp phù du tạo hóa thần dược. Đối phương lời nói thoạt nhìn đích xác hợp tình hợp lý, thân thể chính là chịu tải lực lượng vật dẫn, vật chứa, thân thể càng cường đại, chịu tải lực lượng cũng liền càng cường đại. Cho nên thần cảnh cường giả, có thể đều có hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, bởi vì tới rồi thần cảnh, bọn họ thân thể, đã vượt qua lẽ thường, ở hướng tới tiên phương hướng biến hóa, trong cơ thể sẽ lột xác ra tiên cốt. Mà trong cơ thể tiên cốt càng nhiều, thân thể liền càng là cường đại, có khả năng chịu tải tiên giới nguyên khí cũng liền càng nhiều. Bất quá này lại phi nói có được tiên cốt người, thân thể liền nhất định cường đại, nếu chỉ là một khối hai khối tiên cốt, tuy rằng có thể hấp thu luyện hóa, cùng với cất chứa tiên giới nguyên khí, nhưng là lại cũng rất có hạn, vượt qua tiên cốt sở chịu tải phạm vi, kia tiên giới nguyên khí liền sẽ giật tràn ra tới. Liền như Diệp Già Tiên, trong thân thể hắn trời sinh tiên cốt, nhưng là tiên cốt số lượng cũng rất có hạn, thế cho nên hắn có khả năng khống chế tiên giới nguyên khí cũng không nhiều lắm, nhìn như tiên khí tí thể, kỳ thật bất quá ba đạo thôi. Kia tiên khí tí thể thủ đoạn, bất quá là hắn thức tỉnh ký ức lúc sau, đối tiên khí vận dụng phương thức càng thêm tinh. Diệu thần kỳ, cho nên tuy rằng chỉ có ba đạo tiên khí, nhưng là lại phát huy ra vượt quá ba đạo tiên khí lực lượng. Nhưng trên thực tế, Diệp Già Thiên trong cơ thể, chỉ tồn tại ba điều tiên cốt, cũng hoặc là nói, chỉ kích hoạt rồi tam căn tiên cốt. Bởi vì Yến Trường Phong cũng không biết, Diệp Già Thiên trời sinh tiên cốt, rốt cuộc có bao nhiêu căn. Thông thường mà nói, trời sinh tiên cốt giả, đều chỉ có một hai căn tiên cốt, siêu việt hai căn thiếu chi lại thiếu. Ta đích xác biết một loại có thể rèn ra có thể so với tiên cốt, thậm chí siêu việt tiên cốt thể chất. Đây là ta chủ năm đó cơ duyên xảo hợp đoạt được, ở một chỗ hư hư thực thực viễn cổ thời kỳ phế tích trung đoạt được. Đất hoang tổ ma thể, kiếp phù du tạo hóa thần dược trầm giọng nói. Yến Trường Phong an tĩnh nghe, không nói gì thêm, chỉ là nghe được kiếp phù du tạo hóa thần dược nói đến đại hoang tổ ma thể thời điểm, thức hải trung không khỏi hơi hơi chấn động. Như là có cái gì phủ đầy bụi ký ức muốn hướng thoát ra tới giống nhau, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái loại cảm giác này liền lại biến mất vô tung, như là bị thực cái gì. Chấn áp đi xuống, kiếp phù du tạo hóa thần dược tiếp tục nói, đất hoang tổ ma thể, theo ta chủ nhân lời nói, đây là một loại tiên thể tu luyện phương pháp. Cái gọi là loại tiên thể, chính là sấp xỉ với tiên thể. Tiên nhân thể chất, luyện thành lúc sau, có thể có được có thể so với tiên thể thể chất, tức đất hoang tổ ma thể. Dựa theo kia đất hoang tổ ma thể mặt trên tự thuật, đất hoang tổ ma thể tu luyện đến viên mãn, thân thể liền có thể so với tiên thể, bất qua cái này thế gian, cũng không tồn tại chân chính tiên thể, chỉ tồn tại cùng tiên giới bên trong, ở ta. Nhóm này chư thiên vạn giới, liền loại tiên thể thậm chí đều khó có thể nhìn thấy. Phải không, kia đất hoang tổ ma thể nếu lợi hại như vậy, người chủ nhân năm xưa được đến hắn, hay không đem nó luyện thành. Tu luyện ra đất hoang tổ ma thể cái này loại tiên thể. Yến Vô Song nghe được kiếp phù du tạo hóa thần dược nói, không khỏi rất có hứng thú hỏi. Dựa theo kiếp phù du tạo hóa thần dược lời nói, này đất hoang tổ ma thể tu luyện đến viên mãn thế nhưng có thể so với tiên thể, nhất định là cường đại vô cùng. Vô luận cái gì, phàm là có thể cùng tiên nhắc lên quan hệ, nhất định không giống người thường. Yến Trường Phong cũng nhìn kiếp phù du tạo hóa thần dược, rất là dị động. Kiếp phù du tạo hóa thần dược lại là lắc đầu cười khổ nói, kia đất hoang tổ ma thể tuy rằng mặt trên tóm tắt miêu tả cường đại vô cùng, nhưng là muốn luyện thành, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta chủ nhân năm đó được đến cửa này rèn thể bí pháp thời điểm, cũng đã là thần cảnh hậu kỳ tu vi, khoảng cách thần cảnh đỉnh đều chỉ kém nửa bước. Ngoài ra, ta chủ nhân trời sinh tam căn tiên cốt, tu thành thần cảnh sau lại lột xác 33 điều tiên cốt, thân thể giữa, đã có được 36 điều tiên cốt, lại. Như thế nào sẽ vì tu luyện một môn không biết sâu cạn rèn thể bí pháp, mà phế đi tiên cốt, trùng tu loại tiên thể. Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược mở miệng nói. Lời này lại là làm Yến Trường Phong giật mình không thôi, trời sinh ba điều tiên cốt, lại lột xác 33, thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng cũng đã có được 36 căn tiên cốt, này tuyệt đối không đơn giản. Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược năm xưa chủ nhân, nhất định là cái công tham tạo hóa hạng người, thực lực thông thiên. Liền như ta lời nói, kia đất hoang tổ ma thể tuy rằng mặt trên tóm tắt nói được như thế nào cường đại, nhưng thực tế như thế nào, lại là không có người biết, bởi vì còn không có nghe nói qua thế gian có ai tu thành đất hoang tổ ma thể. Huống hồ, cửa này đất hoang tổ ma thể tu luyện lại như vậy hà khắc, đối với ta chủ mà nói, cửa này rèn thể pháp môn không thua gì dâu ria. Tu luyện điều kiện hà khắc, như thế nào cái hà khắc pháp, Yến Trường Phong không khỏi ý động. Đất hoang tổ ma thể, tuy rằng nói là tu luyện loại tiên thể, nhưng trên thực tế, dựa theo ta chủ suy tính, chính là một loại ma thể, bởi vì dựa theo đất hoang tổ ma thể giữa lời nói, tu luyện cửa này rèn thể phương pháp, trong cơ thể không được có tiên cốt, cửa này thể chất, tựa hồ cùng tiên thể đối lập. Ta chủ trời sinh tiên cốt, lại lột biến 33, muốn tu luyện cửa này rèn thể phương pháp, liền phải đem trong cơ thể 36 điều tiên cốt tất cả phế bỏ, mới có thể đủ tu luyện, người nói này kiện, đối ta chủ mà nói, hay không hà khắc. Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược nói, mà trừ lần đó ra, tu luyện cửa này rèn thể phương pháp, còn cần rất nhiều các loại thiên tài địa bảo rất nhiều ngoại vật phụ trợ, ngoài ra, còn cần ít nhất một giọt ma huyết, làm, dẫn ma. Chương 1227, ngoài ý muốn. Đối với Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược theo như lời loại tiên thể, đất hoang tổ ma thể, Yến Trường Phong cảm thấy hứng thú. Dựa theo Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược lời nói, cửa này rèn thể phương pháp, đối với này chủ mà nói, thật là dâu ria, rốt cuộc, này bản thân cũng đã là một tôn thần cảnh hậu kỳ cái thế cường giả, trong cơ thể càng là đã có được 36 điều tiên cốt, ở thần cảnh bên trong đều thuộc về vượt mức quy định giả, như thế dưới tình huống, làm này. Phế tấn trong cơ thể tiên cốt. Tới tu luyện một môn không có tiếng tăm gì luyện thể phương pháp, nguy hiểm thật sự quá cao. Cũng rất là không đáng giá. Bất quá đối Yến Trường Phong mà nói, cửa này rèn thể phương pháp lại phi như thế. Hắn đều không phải là trời sinh tiên cốt, bởi vậy cũng liền không có phế bỏ tiên cốt cái này lựa chọn, đến nỗi kia cái gọi là yêu cầu rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không lo lắng. Hắn hiện tại thân tàng kiểu gì phong phú, cá nhân nội tình, quả thực nhiều đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Này một đường đi tới, hắn không biết giết bao nhiêu người, thu nhiều ít địch nhân không gian pháp khí, được đến bọn họ cả đời tài phú. Ngoài ra, lần này hủy diệt vô thương tinh vực các đại siêu cấp thế lực, đưa bọn họ bảo khố hết thảy dọn không, tài nguyên tài phú càng là chồng chất tới rồi làm người vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Các loại tài nguyên, tài liệu, trừ bỏ những cái đó cực độ quý hiếm hiếm thấy bảo vật, cơ hồ cái gì cần có đều có. Luyện khí tài liệu, luyện đan tài liệu, linh tài bảo dược từ từ. Nhưng thật ra cuối cùng Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược theo như lời ma huyết, lại là làm Yến Trường Phong không khỏi nhíu mày. Cái này ma huyết, muốn như thế nào thu hoạch, là ma đạo tu sĩ huyết, vẫn là chân chính yêu ma máu. Cửa này rèn thể phương pháp chính là viễn cổ thời đại pháp môn, giữa nhắc tới ma huyết, dựa theo ta chủ suy tính, hẳn là viễn cổ ma thần máu. Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược có chút xấu hổ nói. Cái gì, yêu cầu viễn cổ ma thần máu, mới có thể đủ tu luyện. Ngươi nên không phải là cố ý tiêu khiển chúng ta, viễn cổ ma thần máu, hiện tại là thời đại nào? Ngươi làm chúng ta đi đâu lộng này viễn cổ ma thần huyết? Yến Vô Song nghe vậy tức khắc không khỏi mắt trợn trắng, viễn cổ thời đại đều đã hủy diệt đã bao nhiêu năm, cái gọi là ma thần cũng đã sớm theo viễn cổ thời đại chung kết, mà diệt sạch. Ngươi xác định không phải thuận miệng bịa đặt một cái kia cái gì, đất hoang tổ ma thể tới lừa dối chúng ta. Yến Vô Song mày càng ninh càng cao. Nhìn Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược ánh mắt lộ ra không tốt. Yến Trường Phong cũng nhíu nhíu mày. Ma thần, Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, phía trước nắm giữ hỗn loạn đại đạo thời điểm, hắn thức hải chung, đã khôi phục một tia ký ức, đó là về hoang một ít ký ức. Mà kia hỗn loạn đại đạo đạo trùng, đó là bị phong ấn tại kia một khối ký ức mảnh nhỏ bên trong. Ở kia ký ức mảnh nhỏ chung, Yến Trường Phong hiểu biết tới rồi hoang cùng Ngọc Đế chi gian ân oán. Ngoài ra, giữa cũng có ma thần một ít tin tức. Hoang dưới trướng có 72 đại tướng, bị quan tên là ma thần, được xưng 72 ma thần. Kia cái gọi là ma thần máu, chẳng lẽ là muốn này 72 ma thần huyết? Nhưng này 72 ma thần cũng đã sớm ở viễn cổ thời kỳ liền hủy diệt, bị Ngọc Đế sở khống chế liên minh tiêu diệt. Hiện giờ thời đại này, dài lâu năm tháng qua đi, chỉ sợ liền kia 72 ma thần cốt đều hủ bại, lại như thế nào tìm này huyết? Yến Trường Phong lắc đầu, nhìn về phía Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược. Kiếp Phù Du tạo hóa thần dược tức khắc nóng nảy, lo lắng Yến Trường Phong cũng cùng Yến Vô Song giống nhau cho rằng nó là ở tiêu khiển bọn họ, vội vàng nói, ta nói đều là thật sự, Tuyệt Phi Tiêu Khiển ngươi, ngươi nếu không tin, ta có thể hiện tại liền đem này đất hoang tổ ma thể tu luyện phương pháp truyền cho ngươi. Yến Trường Phong quét nó liếc mắt một cái, cam chịu nó nói. Kiếp phù du tạo hóa thần dược vội vàng cành cây loạn triển, theo sau cả người sáng lên, thân cây chung lao ra một quả phù văn, giữa bao vây lấy nó về đất hoang tổ ma thể ký ức. Yến Trường Phong vươn một ngón tay ở kia phù văn mặt trên nhẹ nhàng một chút, kia cái phù văn tức khắc hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, nhảy vào Yến Trường Phong thức hải giữa. Ngay sau đó, kia nhảy vào Yến Trường Phong thức hải chung phù văn tức khắc nổ tung, giữa lao ra vô cùng phù văn, hóa thành một mảnh vô thượng rèn thể phương pháp. Đất hoang tổ ma thể, kia vô số phù văn nhanh chóng bài bố, nhất phía trên là mấy cái ô quang lập lòe chữ to tràn ngập bá đạo vô biên, rõ ràng là đất hoang tổ ma thể năm chữ. Kế tiếp một thiên, chính là này đất hoang tổ ma thể tóm tắt, cùng với tu luyện yêu cầu. Cùng kiếp phù du tạo hóa thần dược lời nói hoàn toàn ăn khớp. Đối với tu luyện cửa này rèn thể phương pháp sở yêu cầu thiên tài địa bảo, ma huyết từ từ, cũng đều ở đệ nhất thiên trung bày ra tới. Kế tiếp từ đệ nhị thiên bắt đầu, chính là cửa này đất hoang tổ ma thể tu luyện phương pháp. Yến Trường Phong ý niệm đảo qua đi, tức khắc chi gian, hắn thức hải bỗng nhiên quay cuồng lên, linh hồn cảm thấy như là có từng luồng điện lưu chảy xuôi mà qua. Càng có một loại hiểu ra không tự chủ được, từ tâm mà sinh. Hắn thức hải kịch liệt quay cuồng, liền thức hải chung các đại pháp bảo, thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp chờ đều thần quang đại tác phẩm. Kim sắc thần hải quang hoa lộng lẫy, ngay sau đó lại đột nhiên xé rách mở ra. A, Yến Trường Phong ôm đầu kêu to, ở trên hư không chung quay cuồng, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, thức hải, thế nhưng bị xé rách khai một lỗ hổng. Thức hải, chính là linh hồn hải xé rách một lỗ hổng, kiểu gì kinh tâm động phách. Vô luận cái gì sinh linh, linh hồn, đều là một người trung tâm. Một người căn bản nhất tồn tại, đối với tu vi cao thâm tu sĩ mà nói, thân thể hủy diệt, tính không được cái gì, chỉ cần thần hồn còn ở, liền không tính là tử vong. Có thể trọng tố thân thể, hoặc là đoạt xá trọng sinh. Nhưng nếu là thần hồn hủy diệt, đó chính là hoàn toàn tử vong, hoàn toàn ngã xuống. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong thần hồn, liền tồn tại như vậy hung hiểm. Linh hồn của hắn, ở hắn nhìn đến kia thiên hoàn chỉnh đất hoang tổ ma thể thời điểm, đột nhiên chấn động lên, như là bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Hắn linh hồn hải, nứt ra rồi một lỗ hổng, so cùng người đấu pháp. Linh hồn bị thương đều còn muốn nghiêm trọng. Sao lại thế này, đáng chết, ngươi làm cái gì? Nhìn đến Yến Trường Phong ở tiếp thu đến kia kiếp phù du tạo hóa thần dược truyền ra kia cái phù văn lúc sau, đột nhiên chi gian hơi thở nháy mắt yếu đi xuống dưới, hơn nữa thần hồn cực độ không xong, như là trong gió tàn đuốc, sắp sửa ngã xuống giống nhau. Này tức khắc làm Yến Vô Song sắc mặt đại biến, kinh giận không thôi, tức khắc nhìn về phía kiếp phù du tạo hóa thần dược, trong mắt sát khí hôi hổi. Mà kiếp phù du tạo hóa thần dược cũng cấp dọa choáng váng, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn ở trên hư không trung thống khổ quay cuồng Yến Trường Phong, cả người sợ tới mức cả người thẳng run run. Bởi vì, hắn biết, nếu Yến Trường Phong thật sự xảy ra chuyện, kia nó khẳng định cũng muốn đi theo xong đời, giờ phút này Yến Vô Song chính đầy mặt sát khí nhìn chằm chằm nó đâu. Tại sao lại như vậy? Không, không nên a, ta chỉ là đem ta trong đầu về đất hoang tổ ma thể ký ức truyền cho hắn a. Kiếp phù du tạo hóa thần dược cả người run run nói. Giống, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ sóng âm chấn động bát phương. Yến Trường Phong thức hải kịch liệt quay cuồng, vết rạn nhanh chóng lan tràn, một khi thức hải hoàn toàn vỡ ra, hoàn toàn nứt toạc, Yến Trường Phong liền sẽ hoàn toàn ngã xuống, sẽ không có bất luận cái gì sinh lộ đáng nói. Chương 1228, ma huyết, sao lại thế này, đáng chết, Yến Trường Phong trong lòng giống giận. Cảm giác được chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm. Hắn cảm giác chính mình cả người giống như là phải bị người sống sờ sờ xé rách giống nhau, linh hồn đều như là muốn hoàn toàn nứt toạc. Hắn toàn lực ổn định tâm thần, muốn làm linh hồn hải trở nên bình tĩnh trở lại, ngăn cản vết rạn kéo dài, nhưng là kia vết rạn vỡ ra tốc độ, lại là chút nào không giảm. Tiên thiên đạo đài, cho ta trấn áp. Cuối cùng, Yến Trường Phong nghĩ tới thức hải trung thất sắc đạo liên, cùng với tiên thiên linh lung tháp chờ tiên thiên chí bảo. Tiên thiên đạo đài cùng với tiên thiên linh lung tháp chờ khí linh tựa hồ cũng bị mới vừa rồi tình huống sở khiếp sợ tới rồi, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong giống to, mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Tiên thiên đạo đài tuy rằng là một kiện tiên thiên chí bảo, gan nói đến cùng, vẫn là Yến Trường Phong cộng sinh đạo trùng. Cùng Yến Trường Phong linh hồn chói định ở bên nhau, từ kiếp trước đó là như thế. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong cấp uống, hơn nữa cảm ứng được Yến Trường Phong nguy cơ. Giữa tức khắc lao ra từng luồng thanh lưu. kia từng luồng thanh lưu, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, đều phải cô đọng, đều phải khổng lồ. Ngoài ra, mặt khác vài món tiên thiên chí bảo, như tiên thiên linh lung tháp, phong thần tàn bia, ách kiếp chi châu, cùng với huyết chi phù đồ chờ, cũng đều sôi nổi thần quang đại tác phẩm, gột rửa ra từng luồng lực lượng cường đại, đi theo thất sắc đạo liên cùng nhau, trấn áp Yến Trường Phong linh hồn hải. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong linh hồn hải nứt toạc xu thế, lập tức bình định rồi xuống dưới. Nhưng là vết dạn lại không có lập tức khép lại. Giờ phút này Yến Trường Phong sắc mặt tái nhợt, linh hồn hải khôi phục bình tĩnh lúc sau, Yến Trường Phong lúc này mới chú ý tới, ở kia linh hồn trên biển vết dạn giữa, thế nhưng thoát ra từng sợi màu đen khí thế, hơi thở lạnh lẽo mà khủng bố. Ầm ầm ầm, hắn trong đầu quay cuồng, kia nổi tại hắn thức hải trên không đất hoang tổ ma thể phù văn, hình thành từng luồng gió lốc, ở hắn thức hải trên không thổi quét, theo sau dung nhập đến Yến Trường Phong linh hồn trong biển. Ngay sau đó, ở kia vỡ ra vết dạn bên trong, một giọt máu đen, lượn lờ từng luồng đáng sợ lực lượng dao động, chậm rãi bốc lên lên, mặt trên ma khí cuồn cuộn, lao tới một cổ làm Yến Trường Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc hơi thở dao động. Hỗn loạn, đó là hỗn loạn hơi thở, một giọt máu đen, thế nhưng từ Yến Trường Phong linh hồn hải phía dưới, theo khe nứt kia, hiện ra tới. Này cổ hơi thở, hảo cường đại hơi thở, chính là tiên thiên đạo đài cũng kinh dị, giữa khí linh thế nhưng nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nhìn này tích màu đen máu, Yến Trường Phong cả người đều ngơ ngẩn. Đã xảy ra cái gì? Linh hồn của chính mình hải phía dưới, như thế nào sẽ có như vậy một giọt ma khí hôi hổi, lượn lờ hỗn loạn hơi thở máu? Hắn sắc mặt âm tình bất định, mới vừa rồi kia đường dạn, nếu hắn không phải cho dù làm thất sắc đạo liên cùng với tiên thiên linh lung tháp chờ ra tay trấn áp, linh hồn của hắn hải nhất định sẽ hoàn toàn nứt toạc mở ra, đến lúc đó hắn liền sẽ hoàn toàn tử vong. Mà giờ phút này, này vỡ ra linh hồn hải phía dưới, thế nhưng lao tới một giọt ma khí cuồn cuộn, lượn lờ cường đại hỗn loạn hơi thở huyết. Hắn sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm này tích quỷ dị huyết, không khỏi nghĩ tới chính mình phía trước được đến hỗn loạn đại đạo đạo trùng thời điểm tình huống. Chẳng lẽ, đây cũng là ta thuộc về hoang kia một đời, sở lưu lại chuẩn bị ở sau. Hoang là viễn cổ thời đại, 72 ma thần chi chủ, này lấy máu, chẳng lẽ là hắn ma huyết. Yến Trường Phong tim đập bỗng nhiên ra tốc lên, hắn không khỏi liên tưởng đến kia đất hoang tổ ma thể, nhìn chằm chằm thức hải chung này tích ma huyết trầm tư, chẳng lẽ kia đất hoang tổ ma thể, chính là hoang sở lưu. Liền ở ngay lúc này, ma huyết bỗng nhiên tản mát ra từng luồng vô hình dao động, Yến Trường Phong đem ý niệm chìm vào trong đó. Ngay sau đó, một đoạn ký ức đột nhiên nổi lên Yến Trường Phong trong lòng, đem Yến Trường Phong trong lòng nghi hoặc hoàn toàn cởi bỏ. Quả nhiên như thế, này lấy máu, thật là hoang sở lưu lại chuẩn bị ở sau, kia đất hoang tổ ma thể, cũng là hoang sở lưu. Đất hoang tổ ma thể tu luyện, trên thực tế cũng không cần ma huyết, sở dĩ muốn tại đây đất hoang tổ ma thể thượng, nói rõ yêu cầu ma huyết mới có thể đủ tu luyện, chính là hoang sở lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Vì chính là hy vọng làm người đi tìm hắn cũng hoặc là hắn dưới chướng 72 ma thần máu, đến lúc đó tu luyện cửa này thần. Thông, có thể thông qua này đất hoang tổ ma thể chung một ít huyền diệu, sống lại ma thần máu, do đó làm hắn cùng với hắn dưới chướng ma thần sống lại. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, không nghĩ tới này đất hoang tổ ma thể, cái gọi là yêu cầu viễn cổ ma thần máu vì dẫn mới có thể tu luyện, thế nhưng chỉ là một vòng tròn bộ, mục đích là vì sống lại hoang cùng với hoang dưới chướng 72 ma thần. Là hoang ở cùng Ngọc Đế quyết chiến khi, sở lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Dựa vào một môn rèn thể phương pháp, cùng với một giọt huyết, thật sự là có thể làm người sống lại sao? Yến Trường Phong có chút kinh nghi, này thật sự có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn lại chưa thức tỉnh càng nhiều ký ức, mới vừa rồi thức hải chung xuất hiện ra tới ký ức, cũng chỉ ngăn tại đây. Bất quá, cửa này đất hoang tổ ma thể cường đại, lại phi giả dối, mà là một môn chân chính vô thượng rèn thể pháp. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Theo sau, Yến Trường Phong đem ánh mắt dừng lại ở kia tích phiêu phù ở thức hải trên không ma huyết phía trên. Này tích ma huyết, hẳn là bị hoang phong ấn tại chính mình trong trí nhớ, giống như là phía trước hỗn loạn đại đạo đạo chủng giống nhau. Bất quá lúc này đây, này tích ma huyết xuất hiện phương thức, lại là làm Yến Trường Phong cảm thấy kinh tủng rồi sau đó sợ. Này thật là chính mình là hoang kia một đời, cấp chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Có chút không lớn đáng tin cậy a, nếu lần này không phải bởi vì chính mình có được tiên thiên đạo đài. Tiên thiên linh lung tháp chờ rất nhiều tiên thiên chí bảo, chính mình này một đời chẳng phải là cũng muốn hồn quy thiên ngoại. Này tích ma huyết, hẳn là hoang một giọt tinh huyết không thể nghi ngờ, dựa theo hoang lưu tại đất hoang tổ ma thể mặt trên tự thuật, yêu cầu đem ma huyết luyện đến chính mình thần hồn bên trong, đến lúc đó có thể mở ra đất hoang tổ ma thể tu luyện chi lộ, bất quá ta hiện tại đã thức tỉnh rồi kia một tia ký ức, tu luyện đất hoang tổ ma thể. Cũng không cần ma huyết, này cái gọi là ma huyết, bất quá là vì sống lại Hoang, cùng với Hoang dưới trướng ma thần. Này hẳn là Hoang đệ nhị trọng chuẩn bị ở sau, nếu ta thật là Hoang chuyển thế, chỉ cần đem này một giọt ma huyết luyện nhập thần hồn bên trong, đến lúc đó là có thể trực tiếp thức tỉnh toàn bộ ký ức, thậm chí sẽ thức tỉnh lực lượng cường đại, Hoang cũng sẽ thật sự trở về. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn chằm chằm kia một giọt ma huyết, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Yến Trường Phong mới cười lạnh một tiếng, hừ, cái gì Hoang, liền tính ta thật là Hoang chuyển thế lại như thế nào. Ta chính là ta, mỗi một đời, ta đều là ta, độc lập ta. Này một đời, ta là Yến Trường Phong, là Phong Vô Trần, là Tu La. Trong thiên địa duy nhất Tu La, nếu viễn cổ thời đại, ta có thể tung hoành không cố kỵ, như vậy này một đời, ta chẳng lẽ liền làm không được sao? Cần gì tìm về viễn cổ thời đại ta, mỗi một đời, ta đều đương vô địch. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, theo sau ý niệm vừa chuyển, thế nhưng đem kiệt tích Hoang ma huyết bước ra chính mình thức hải. Chương 1229, chuyển pháp, kia một giọt ma huyết, mới vừa xuất hiện tại ngoại giới, tức khắc chi gian, giữa sở ẩn chứa đáng sợ hơi thở, ở mất đi thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp trở tiên thiên chí bảo chân áp, trong nháy mắt nở rộ ra tới, ép tới khắp sao trời đều kịch liệt run rẩy lên. Này cổ hơi thở áp bách ra tới, liền Yến Trường Phong, Yến Vô Song hai người đều cảm giác được một cổ mãnh liệt áp lực. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, trên người từng luồng đỏ bừng sắc mũi nhọn chi khí vần quanh dựng lên, đem kia cổ đáng sợ áp lực tất cả chảm toái, làm này vô pháp thêm vào ở trên người mình. Yến Vô Song cũng là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, ngăn cản ở này cổ uy áp. Này tích tinh huyết tuy rằng cường đại, nhưng là bởi vì phong ấn vô tận năm tháng, một đời, lực lượng có điều trôi đi, xa không bằng một giọt mới mẻ thần cảnh cường giả máu. Tuy rằng không tính toán đem nó luyện đến thần hồn bên trong, bất quá lại là có thể đem này lấy máu luyện hóa rất, dùng để rèn luyện thân thể. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, trong lúc nhất thời liền hấp thu tiên giới nguyên khí sự tình, cũng tạm thời vứt đến sau đầu. Yến Trường Phong, người không sao chứ? Thấy Yến Trường Phong khôi phục bình thường, Yến Vô Song vội vàng bay đi lên, vừa rồi đã xảy ra cái gì, có phải hay không kia cây không biết sống chết dược, ở trong tối tính ngươi? Còn có này lấy máu là chuyện như thế nào? Nói, Yến Vô Song quét kiếp phù du tạo hóa thần dược liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc một cái run run. Yến Trường Phong quét kiếp phù du tạo hóa thần dược liếc mắt một cái, không liên quan nó sự, là ta chính mình nguyên nhân. Yến Vô Song lộ ra hồ nghi chi sắc, bất quá lại không nói thêm gì, nếu Yến Trường Phong đều nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không ở đi truy cứu kiếp phù du tạo hóa thần dược. Mà kiếp phù du tạo hóa thần dược cũng là thở phào khẩu khí. Bất quá Yến Vô Song cùng kiếp phù du tạo hóa thần dược lực chú ý thực mau liền lại rơi xuống kia tích ma huyết thượng. Hai người đều vô cùng kinh dị. Này lấy máu là chuyện như thế nào? Hảo cường đại hơi thở, còn có này cổ hơi thở, làm ta cảm thấy quen thuộc, mặt trên màu đen khí thể, chính là ma khí, này chẳng lẽ chính là ma huyết? Yến Vô Song ngạc nhiên nói, kiếp phù du tạo hóa thần dược cũng có chút kinh dị, này. Này nên sẽ không chính là tu luyện đất hoang tổ ma thể sở yêu cầu thần ma máu đi. Việc này nói ra thì rất dài, bất quá này lấy máu, thật là ma huyết, nhưng tu luyện đất hoang tổ ma thể lại không cần này cái gọi là ma huyết. Yến Trường Phong mở miệng nói, hảo, ta vừa mới thần hồn bị thương, phải tốn phí thời gian khôi phục thần hồn, bằng không kéo dài lâu rồi chỉ sợ sẽ lưu lại tai họa ngầm. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, đem kiếp phù du tạo hóa thần dược cùng với Yến Vô Song đều mang nhập linh võ giới chung. Theo sau Yến Trường Phong lại phân phó Yến Vô Song không cần phản kháng, đem hắn mang nhập tới rồi tu la thế giới giữa. Tu la thế giới kim sắc hồ nước, có thể tẩm bổ thần hồn, cô động thần hồn. Ở nơi đó chữa trị thần hồn, sẽ làm ít công to. Đem Yến Vô Song cũng mang tiến vào, xem như cho hắn một cái tạo hóa. Yến Vô Song được đến ma tâm lúc sau, tuy rằng tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng trên thực tế, sở nắm giữ thần thông rất ít, vẫn luôn ở bị Huyền Cửu U đuổi giết, cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi chuyên nghiên thần thông. Giờ phút này Yến Trường Phong đem Yến Vô Song đưa tới tu la thế giới tới, hơn nữa xuyên hắn không ít thần thông, bí pháp chờ. Hắn hiện tại sở nắm giữ thần thông, thật sự quá nhiều, rất nhiều thần thông đều phân không ra tinh lực tới tu luyện. Ngay cả rất nhiều cấm pháp, thượng cổ thần thuật, thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp chờ, Yến Trường Phong này một đường đi tới, cũng thu hoạch rất nhiều. Bởi vì tiên thiên linh lung tháp quan hệ, Yến Trường Phong chém giết những cái đó người mang cấm pháp, cùng với thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật khống chế giả sau, những người này sở nắm giữ thần thông liền sẽ lấy phù văn tình thế hiện ra tới, sau đó bị tiên thiên linh lung tháp thu. Tiên thiên linh lung tháp thượng, lúc trước Yến Trường Phong chứng kiến đến những cái đó rất nhiều thần thông từ từ, giờ phút này đã bị đốt sáng lên ước chừng mấy chục thượng trăm loại, tất cả đều là thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, cùng với 108 cấm pháp từ từ. Tỷ như Yến Trường Phong sở tu luyện huyết đồ ma công, huyết chi cấm, sinh chi cấm, cực chi cấm, chính là Yến Trường Phong chém giết huyết công tử thời điểm, tiên thiên linh lung tháp thu hoạch lấy, sau đó bị Yến Trường Phong được đến. Còn có hắn hiện tại sở nắm giữ dùng để phòng ngự thần thông, hỗn nguyên một hơi quyết, cửa này thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, chính là Yến Trường Phong chém giết thần nguyên thời điểm đoạt được. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong chém giết thiên tài thật sự quá nhiều, giết qua cường giả, đã số đều đếm không hết, trong đó không thiếu có một ít người nắm giữ có này đó cường đại thần thông thủ đoạn. Yến Trường Phong tuy rằng không có chủ động cố tình đi thu, bất quá mỗi lần chém giết lúc sau, tiên thiên linh lung tháp cũng đều có tự động đem những cái đó phù văn hết thảy thu. Tỷ như lúc trước ở đệ nhất thành quan thời điểm, Yến Trường Phong một người khiêu chiến cùng phê thứ sở hữu thiên kiêu, đem này tất cả sát tuyệt, tiên thiên linh lung tháp liền chủ động đem những người đó chúng trưởng nắm có thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, cùng với 108 cấm pháp người ngã xuống sau hiện ra tới phù văn toàn bộ thu, lúc ấy Yến Trường Phong còn đem này đó thần thông bí pháp trở truyền cho Thanh Lân, Tô Mộng Nhi cùng với Trương Liệt đám người. Giờ phút này, Yến Trường Phong trực tiếp đem một môn môn thần thông bãi ở Yến Vô Song trước mặt, tùy ý này chọn lựa tu luyện. Ước chừng mấy chục thượng trăm môn, tất cả đều là cường đại nhất thần thông cùng bí pháp, thậm chí liền hắn sở tu luyện huyết đồ ma công, hỗn nguyên một hơi quyết trở Yến Trường Phong cũng không có dấu dốt, nhậm này chọn lựa. Những cái đó thần thông cùng bí pháp, thật sự quá nhiều. Yến Trường Phong hiện tại sở nắm giữ thần thông cùng bí pháp, trước mắt đã cũng đủ nhiều, mặt khác những cái đó thần thông bí pháp tuy rằng cũng đều rất lợi hại, nhưng lại Yến Trường Phong lại không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực đi nhất nhất tu luyện. Mà Yến Vô Song cùng hắn quan hệ không giống bình thường, chính là hắn thân thủ luyện chế ra tới, hơn nữa ở Yến Vô Song ý thức chung, còn hỗn hợp có Yến Trường Phong lúc trước trợ này độ đan kiếp thời điểm, sở rót vào đi vào một sợi Yến Trường Phong ý niệm. Đối với Yến Trường Phong mà nói, Yến Vô Song cơ hồ có thể tính thượng là hắn nửa cái con nối dõi, như thế Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không giấu dốt. Thật nhiều thần thông, còn có cấm pháp, thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, người thế nhưng có được nhiều như vậy, này đó nhưng tất cả đều là bất xuất thế thần thông a, này một đời thế nhưng lần lượt xuất hiện. Lại còn có bị ngươi được đến như thế nhiều, Yến Vô Song sợ ngây người, nhìn trước mắt rậm rạp các loại thần thông biến thành phù văn, chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt. Tuyển chính ngươi thích hợp chính mình tu luyện đi. Tuy rằng ta không hạn chế ngươi tu luyện, nhưng là thần thông thuật pháp, đủ dùng là được, chủ yếu ở chỗ tinh. Yến Trường Phong mở miệng nói, Yến Vô Song nhếch miệng cười, này ta tự nhiên biết. Tuy rằng nói như vậy, bất quá nhìn này trước mắt thần thông, muốn ngăn chặn trong lòng cuồng nhiệt chỉ tuyển một hai môn, đó là không có khả năng tích. Bởi vậy Yến Vô Song liên tiếp tuyển ước chừng 5 môn thần thông bí thuật. 5 môn thần thông bí thuật, đảo cũng không tính nhiều, như Yến Trường Phong sở nắm giữ thần thông, cũng ước chừng mấy chục cái. Bất quá trong đó đại bộ phận đều bị hiện giai đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.